Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1618, chương 39. Kunitomo huấn luyện viên thiện ý. Tokyo đại biểu đội cùng Đại học Tokyo luyện tập thi đấu. Tiến hành khí thế hừng hực bóng chày Vương quốc tạp chí xã hai cái phóng viên chạy tới thời điểm. Thi đấu đã tiến hành rồi một nửa, kém nhiều như vậy. Uwada Akiko nhìn tỷ số bản lên điểm. Nước long lanh trong đôi mắt to tràn ngập khó mà tin nổi, tuy nói Tokyo đại biểu bên này là chủ lực. Toàn ra, có thể đối thủ dù sao cũng là đại học đội. Còn có tuyển thủ bóng chày ưu tú, tuyển thủ hỗ trợ thực lực của hai bên chênh lệch. Làm sao cũng không phải lớn như vậy chứ. Thi đấu vẻn vẹn đánh tới hiệp thứ tư mà thôi. Song phương điểm số đã là 3-1 bị Kunitomo huấn luyện viên triệu tập lên những này học sinh cấp 3. Thực lực thật sự như thế đáng sợ sao? Uwada Akiko có chút khó có thể lý giải được, đại học tuyển thủ cùng tuyển thủ bóng chày tuyển thủ tụ lại cùng nhau, không hẳn liền có thể tạo thành thực lực càng mạnh mẽ đội ngũ. Đối với này, thân là thâm niên phóng viên Fujio càng có quyền lên tiếng một ít, có thể coi là như vậy. Lấy những tuyển thủ kia trình độ đánh ra cái này điểm số đến, dùng tay sờ sờ chính mình mũ lưỡi. Chai, Fujio ngữ khí tràn ngập cảm khái, bị Kunitomo huấn luyện viên triệu tập lên những này tuyển thủ. Cũng thật là không đơn giản đây, có điều. Tuyển thủ bóng chày những tên kia gần như cũng nên phát huy, cứ việc chỉ là vừa xem so tài. Fujio nhưng rất nhanh sẽ nắm lấy thi đấu trọng điểm, ánh mắt của hắn rơi vào picture trên gò Ikaizen. Trên người Ikaizen Ukyo ánh mắt thay đổi trước hắn hết thảy tiểu tâm tư. Đã bị quắc không còn một mống, hiện tại hết thảy sự chú ý đều tập trung ở batter trên người Yamaoka. Riku là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đập thứ tư. Đánh bóng kiểm tra thời điểm thành tích phi thường cao, mặc dù bị sắp xếp ở đập thứ bảy. Một mặt là bởi vì ưu tú batter thực sự là quá nhiều, mặt khác, Kunitomo huấn luyện viên cũng là vì tránh hiểm nghi, dù sao hôm nay cuộc tranh tài này Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ lên sân quá nhiều, nếu như bọn họ lại chiếm cứ đặc biệt chói mắt vị trí, cảm giác lên thật giống như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội xử lý cuộc tranh tài này. Như thế Kunitomo huấn luyện viên sâu trong nội tâm không hẳn không có như vậy ý nguyện. Nhưng hắn nhưng cũng không tính làm rõ ràng như vậy, vì lẽ đó cứ việc Yamaoka Riku thành tích cũng không thể so Hoshida Mamoru kém, Kunitomo huấn luyện viên vẫn là đem hắn sắp xếp ở đập thứ bảy, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa xếp hạng đập thứ bảy hạ vị tuyến tấn công Yamaoka. Thực lực liền thật sự kém hắn đồng dạng là phi thường bạo lực một cái batter, nếu như nói Ikaizen. Bởi vì hắn là hạ vị batter, liền xem thường lời nói của hắn cái kia, e sợ đến thời điểm Ikaizen là bị nhiều thiệt thòi, coi như hắn là tuyển thủ bóng chày bên trong người mới vương cũng không được trước Ikaizen, cùng xung quanh hết thảy đội hữu đều là tách rời hắn, chỉ quan tâm chính mình ném bóng để phòng thủ ở chính mình vị trí, căn bản cũng không có can thiệp cứ việc trước. Hắn ở trong nội tâm lần nữa nhắc nhở chính mình không nên xem thường học sinh cấp 3, những người này đối mặt thi đấu tính tàn khốc thậm chí càng vượt qua tuyển thủ bóng chày, nhưng chân chính làm thời điểm rất ít, có thể có người có thể đem này một phần sơ tâm cho duy trì đến cuối cùng. Ikaizen Ukyo cũng không được, hắn ở chân chính thời điểm tranh tài vẫn là không khỏi coi thường chính mình đối thủ, vì lẽ đó chỉ để ý ném bóng, căn bản cũng không có quản cái khác, liên tiếp làm mất đi 3 điểm. Ikaizen Ukyo mới bừng tỉnh tỉnh ngộ trước mắt những này đối thủ. Đừng xem so với hắn nhỏ 4-5 tuổi, xem ra còn chỉ là một ít vừa lớn lên hài tử, thế nhưng thực lực của bọn họ tuyệt đối không chỉ là ở độ tuổi này mà thôi, bọn họ là có tư cách cùng chính mình công bằng cạnh tranh. Đối mặt như vậy đối thủ, Nếu như Ikaizen không toàn lực ứng phó, cuối cùng chờ hắn chỉ có thể là bi kịch, chốt gôn một khu trước. Chốt gôn ba hướng về ta tới gần. Short stop cùng chốt gôn hai từng người lui về phía sau ba bước, nhìn batter box lên trận địa sẵn. Sang đón quân địch đối thủ Ikaizen trong lòng phi thường rõ ràng. Nếu như hắn không nữa lấy hành động, sau khi e sợ muốn lấy hành động cũng không được có giác ngộ như vậy sau khi. Hắn trực tiếp bắt đầu hướng về xung quanh đội hữu khởi xướng hiệu lệnh mặc kệ là Đại học Tokyo. Tuyển thủ, vẫn là mấy cái tuyển thủ bóng chày đến giúp đỡ làm từng người trong vòng người tài ba. Nội tâm của bọn họ cũng là cực kỳ kiêu ngạo như vậy bị người chỉ đến uống đi. Ai trong lòng cũng không thoải mái hữu tâm không để ý tới Ikaizen. Nhưng là Ikaizen lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú lại đây. Bọn họ lại rất khó giữ vững bình tĩnh khu nghỉ ngơi bên trong Đại học Tokyo huấn luyện viên cũng. Cho đánh ra ám hiệu, để mọi người toàn lực phối hợp Ikaizen vào lúc này. Ikaizen chịu tự mình chỉ huy, phát huy thực lực chuyện này đối với Đại học Tokyo huấn luyện viên tới nói. Là chuyện cầu cũng không được hắn đương nhiên là sẽ không từ chối. Cho tới nói Ikaizen chỉ huy đến tột cùng có thể mang đến hiệu quả như thế nào? Hoặc là nói có thể hay không mang đến hiệu quả? Điểm này, Đại học Tokyo huấn luyện viên đã không để ý tới suy nghĩ một đám sinh viên đại học ở mấy cái tuyển. Thủ nhà nghề trợ giúp bên dưới, cùng một đám học sinh cấp 3 đá thi đấu lại vẫn để người ta cho đánh cái 3-1. Nếu như thi đấu lại như thế tiếp tục nữa. Cái kia kết quả cuối cùng đem mạnh mẽ đánh Đại học Tokyo mặt điểm số tiếp tục mở rộng tình huống. Đại học Tokyo huấn luyện viên, cảm giác mình đều có chút không có mặt về trường học này nếu như bị chính mình trường học đồng sự. Hỏi đến, nên nhiều mất mặt a. Này còn không phải nhất làm cho hắn sợ sệt. Nhất làm cho hắn sợ sệt chính là những kia đồng hành điểm số lớn bị thua đưa tin. Một khi bị đưa tin đi ra ngoài, Đại học Tokyo huấn luyện viên thậm chí đều có thể nghĩ đến bọn họ những kia đối thủ một mất một còn. Nên cười đến cỡ nào liều lĩnh, chỉ cần nghĩ đến cái kia hình ảnh. Đại học Tokyo huấn luyện viên liền cảm giác mình cả người run rẩy không. Bất luận làm sao hắn đều sẽ không để cho cái kia tình huống xuất hiện có điều hiện tại trên sân cục. Diện. Thật giống cũng không phải hắn có thể khống chế coi như trong lòng hắn như thế nào đi nữa sốt ruột. Cũng là chút nào đều không hề có tác dụng vào lúc này. Hắn chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống toàn lực ứng phó tin tưởng Ikaizen. Dù sao Ikaizen mới là hiện tại này chi đội bóng bên trong. Thực lực tổng hợp mạnh nhất tuyển thủ trở lại hắn quen thuộc nhất trạng thái. Phát huy ra hắn hoàn thiện nhất thực lực, Đại học Tokyo hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất. Cũng không phải làm sao ghi điểm, mặc dù bọn hắn lạc hậu đã đạt đến 2 điểm nhưng ở đoạt về điểm số trước. Bọn họ có một việc nhất định phải trước tiên làm vậy thì là đem mất điểm lỗ thủng cho bù đắp cho. Đến bây giờ, Đại học Tokyo tuyển thủ đã làm mất đi 3 điểm. Thi đấu vừa tiến hành đến hiệp thứ tư nửa sau còn chưa kết thúc nếu như điểm tiếp tục lại như thế bỏ. Lại đi cái kia Đại học Tokyo liền thật sự xong. Điểm số lớn bị thua chỉ là vấn đề thời gian vì lẽ đó điểm nhất định phải hết hạn. Mà vào lúc này, Đại học Tokyo duy nhất có thể tin tưởng chính là Ikaizen dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người nếu bọn họ chỉ có thể tương Shinesu trước. Đại học Tokyo huấn luyện viên cũng quyết định thật nhanh, toàn lực chống đỡ A cùng huấn luyện viên song trọng giao phó. Bất kỳ tuyển thủ cũng không có thể lơ là cuối cùng bọn họ một cái đàng hoàng đi tới Ikaizen chỉ huy. Địa phương sau đó trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ batter đem cầu đánh ra đến vào lúc này cũng không có thiếu tuyển thủ trong lòng. Kỳ thực. Ở đánh suy tính huấn luyện viên cùng A để bọn họ làm cái gì bọn họ làm. Nếu như cuối cùng điểm số vẫn là không thắng được trách nhiệm kia liền không ở trên người bọn họ. Này liên tiếp hành động, Nhìn ra hiện trường, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, cứ việc tuyệt đại đa số người đều không hiểu. Đại học Tokyo như thế làm dụng ý, bất quá bọn hắn cũng có thể thấy. Đại học Tokyo bắt đầu lấy hành di chuyển, hoặc là nói Ikaizen bắt đầu nghiêm túc rồi Butterbox lên Yamaoka Riku. Lưu ý trên sân nhất cử nhất động hắn nhạy cảm quan sát được điểm này. Thế nhưng cũng không có quan tâm đối phương vào lúc này bắt đầu lấy hành động cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao bọn họ lạc hậu điểm đã không ít, lại cùng trước như vậy phân tán. Kết quả cuối cùng, e sợ tương đương không đẹp đẽ, có thể hiện đang hành động vẫn tới kịp sao? Lại như Kunitomo huấn luyện viên trước phân tích, Tokyo đại biểu đội bên này là năm bè bảy mảng. Đại học Tokyo bên kia cũng không tốt hơn chỗ nào, Đại học Tokyo tuyển thủ thật sự có thể đuổi tới Ikaizen tiết tấu sao? Đối với điểm này, Yamaoka Riku duy trì thái độ hoài nghi, vèo. Không đợi Yamaoka Riku ở trong lòng nhổ nước bọt, cái kia viên màu trắng tiểu cầu giống như bị thiết lập tốt con đường như thế. Trực tiếp bay tới Yamaoka, đầu lưỡi đẩy lên nha thang, sử dụng trong cơ thể mình hồng hoang lực lượng toàn lực ứng phó, vung lên trong tay mình chày. Quay về bay tới màu trắng tiểu cầu. Mạnh mẽ đổi đi tới, thi đấu kinh nghiệm phong phú hắn phi thường rõ ràng. Trước mắt loại cục diện này căn bản cũng không cần chờ lâu cầu. Thứ nhất cầu chính là có khả năng xuất hiện nhất kẽ hở một cầu, dù sao trước vừa bị ghi điểm. Trong lòng của đối phương còn sót lại như vậy bóng tối, mà đây chính là hắn tốt nhất tiến công. Cơ hội, binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng tới thời điểm. Yamaoka Ryu trên mặt tự tin, vẫn là hết sức sung túc, hắn cho là mình phi thường chắc chắn đem này một cầu cho đánh ra đi, chỉ là bóng chày bay đường đi ra ngoài tuyến, cùng trong lòng hắn thiết tưởng con đường, thật giống là có chút không giống nhau lắm, bóng chày bay đến phi thường cao, thật giống muốn đâm thủng bầu trời như thế, đầy đủ qua thời gian thật dài. Mới từ trên bầu trời rơi xuống, chỉ là rơi xuống thẳng tắp khoảng cách. Cách gôn cũng không rất xa xôi, cũng sẽ không đến 30 mét, Catcher rất sớm sẽ chờ ở nơi đó. Đem găng tay của chính mình duỗi ra đến, tiếp được này từ trên trời giáng xuống một cầu, ao. Đến đây, Tokyo đại biểu đội tiến công tắc nghẽn mà tới 3 lên 3 xuống. Công thủ trao đổi không chỉ là này một cầu mà thôi. Ở sau khi hai hiệp bên trong, dù cho là đối mặt thực lực không giống người thường Sawamura, Miyuki bọn họ, Ikaizen cũng không có lại mất điểm. Thậm chí ngay cả Hit đều không có ném mất một cái, hoàn mỹ thể hiện rồi tuyển thủ bóng chày A. Picture thực lực khủng bố Tokyo đại biểu đội, các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, từ Ikaizen bắt đầu nghiêm túc. Đại học Tokyo bên kia khí thế toàn bộ liền thay đổi, hiện ở tại bọn hắn càng như là một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ tước kim đoạn ngọc, là điều chắc chắn, liền ngay cả Sawamura Aizun đánh ra ngoài sân bay cao cầu đều bị ao. Ikaizen thật giống như tính toán kỹ tất cả mọi người đánh bóng như thế. Chuyện như vậy nếu như không phải bọn họ hôm nay thi đấu đụng tới, có người nói cho bọn họ biết, bọn họ e sợ đều rất khó tin tưởng phía trên thế giới này lại vẫn thật sự tồn tại như vậy quái vật. Đại học Tokyo bên này khí thế như cầu vồng, Tokyo đại biểu đội bên này cũng là không cam lòng yếu thế. Ở sau đó hai hiệp, cũng chính là hiệp 5 hiệp 6 bên trong, Sawamura Aizun hoàn mỹ thể hiện rồi đại ma vương thực lực khủng bố, bảo vệ điểm số không có bị đuổi theo, vẫn đánh tới hiệp 6 thời điểm. Trên sân điểm số vẫn như cũ là 3-1, Tokyo đại biểu đội dẫn trước 2 điểm, Sawamura Aizun ở ném xong hiệp thứ 3 sau khi Kunitomo huấn luyện viên quơ quơ cổ của chính mình, quyết định thay đổi người trước Narumi Yamei ném 3 hiệp. Bây giờ hắn tự nhiên cũng sẽ không để cho Sawamura Aizun nhiều ném, liếc mắt nhìn một bên nóng lòng muốn thử Yu Sanshin Kunitomo huấn luyện viên hờ hững nói rằng, Umemiya lên sân, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.